Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của Tô Cẩm thản nhiên lại thong dong. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Tam Thanh quán chủ nghe nói như thế, nhịn không được muốn đứng dậy đi tìm Hứa hội trưởng hỏi cho rõ ràng. Tô Cẩm lại lên tiếng ngăn cản ông ấy. Tam Thanh quán chủ, việc này đã xảy ra rồi. Cho dù ông có chất vấn, Hứa hội trưởng cũng sẽ không thừa nhận, sẽ còn nói ông suy nghĩ nhiều. Cảm xúc của Tam Thanh quán chủ phức tạp cực kỳ. Chẳng lẽ phải ngậm bồ hòn này ăn hết sao? Ngay sau đó, Tô Cẩm nhìn Sở Lâm. Vi sư giao cho anh một nhiệm vụ. Anh giao lưu với Hứa hội trưởng. Tôi có chút mệt mỏi, muốn tiếp tục nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, đừng vạch mặt, dứt lời. Sở Lâm lập tức hiểu. Ngay sau đó, Tô Cẩm dịch chuyển trở về phòng của mình. Tô Cẩm vừa rời đi, một giây sau, bên ngoài gian phòng đã truyền đến tiếng đập cửa. Sở Lâm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vượt lên trước Tam Thanh quán chủ một bước đi tới. Tam Thanh quán chủ nhìn bóng dáng Sở Lâm, chỉ cảm thấy cả người Sở đạo hữu đằng đằng sát khí. Ông ấy vô ý thức lui về sau một bước. Được rồi, nếu Tô quán chủ đã không nói gì, ông ấy cũng không thể thay Tô quán chủ đi chất vấn. Là một người có thể khiến cho Vương đạo trưởng chỉ còn một hơi. Sở Lâm dĩ nhiên không phải dễ đối phó. Hứa hội trưởng vừa nhìn thấy Sở Lâm, cũng có chút nhức đầu. Ông ta muốn tự mình báo cáo sự việc với Tô Cẩm một câu. Làm sao, ngay cả cái bóng của Tô Cẩm ông ta cũng không gặp được. Trực tiếp bị Sở Lâm ngăn cản trở về. Hơn nữa còn bị Sở Lâm móc máy một phen. Cuối cùng, Hứa hội trưởng tức giận đến mức gương mặt già nua kia cũng đỏ lên. Ông ta biết, Sở Lâm này khó đối phó. Mà một phần báo cáo này của Hứa hội trưởng, giống như nguyên cảnh suy đoán, đêm đó đã gợi lên sóng gió. Bởi vì là gửi cho nhân viên trong nội bộ đạo môn trước. Cho nên, bản báo cáo này không thể tránh khỏi truyền đến chỗ tổ đặc biệt kia. Mà người của tổ đặc biệt, dĩ nhiên phải báo việc này cho cấp trên. Thế là, vào ban đêm, đã có cấp cao của Linh Cục gọi điện thoại cho Hứa hội trưởng, hỏi thăm một phen về nội dung trong bản báo cáo này. Hứa hội trưởng dĩ nhiên là thêm mắm thêm muối nói một lần. Đương nhiên, ông ta không cường điệu khen ngợi thực lực của Tô Cẩm, mà chính là miêu tả lá bùa trong tay Tô Cẩm có bao nhiêu lợi hại. Nhất là bùa thiên lôi, cho dù là một người bình thường, cũng có thể phát huy ra được một phần nhỏ uy lực. Dưới sự miêu tả của ông ta, đối phương không thể tránh khỏi động tâm. Sau khi cúp điện thoại, Hứa hội trưởng đắc ý suy tư khả năng tiếp theo. Sự việc tiến triển đến chỗ này, Tô Cẩm đừng nghĩ sống tốt. Bùa thiên lôi này sẽ bị vô số người chú ý đến. Với cấp bậc lá bùa như vậy, ai mà không muốn có được chứ? Ngay cả người của Linh Cục, không phải cũng động tâm sao? Sau đó, ông ta vui hơn xem kịch. Ông ta ngược lại muốn xem. Lần này, Tô Cẩm hóa giải như thế nào? Có câu nói là người bình thường thì vô tội, chỉ vì có ngọc quý mà mang tội. Có được nhiều bùa thiên lôi như vậy, lại cũng không đủ bối cảnh, chính là mang tội. Đêm nay, Hứa hội trưởng không ngủ ngon chút nào, bởi vì thỉnh thoảng sẽ có người gọi điện thoại cho ông ta, hỏi thăm ông ta tình hình cụ thể. Hứa hội trưởng đau lòng và vui vẻ. Không phải chỉ là một đêm không ngủ được sao? Ông ta có thể, chỉ cần có thể khiến cho Tô Cẩm ngột ngạt phiền toái, vậy một ít vấn đề nhỏ căn bản không còn là vấn đề nữa. Một đêm này nhất định là khiến cho rất nhiều người đêm không ngủ. Tổ trưởng Chu của tổ đặc biệt vừa áp rằng người rời khỏi trấn lưu hồn chưa được mấy tiếng. Một cuộc điện thoại gọi tới, anh ta lại nhận được chỉ thị mới. Trong lòng tổ trưởng Chu tràn đầy nghi hoặc. Anh ta không hiểu lúc này lại bảo anh ta trở về trấn lưu hồn làm cái gì. Nhưng lệnh của cấp trên, anh ta nhất định phải nghe theo. Hơn nữa nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì anh ta cách trấn lưu hồn gần nhất, cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Thế là anh ta cũng chỉ đành phải dẫn theo hai người quay trở về trấn lưu hồn. Cách Trương